không biết võ công, bị đụng vào như thế thì thân hình lảo đảo ngã về sau. Trước cửa sổ, một bóng đen nhảy vào. Đang lúc Mộ Dung Thư nghĩ đầu mình chắc sẽ đập xuống đất, lại có một bàn tay vô cùng ấm áp kéo nàng vào lòng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trước mắt một luồng khí lạnh thoáng hiện. Vũ Văn Mặc nắm lấy trường kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo chỉ vào bóng đen thình lình xông vào. Không phải bị thương à? Sao lại còn có sức mà cầm kiếm thế? Bóng đen kia phun ra mấy chữ. Nghe tiếng, Vũ Văn Mặc thu kiếm, nhẹ nhàng buông Mộ Dung Thư ra rồi nhìn người nọ lạnh giọng hỏi. Trước giờ không phải ngươi luôn từ nóc nhà nhảy xuống, hôm nay lại leo cửa sổ. Con khỉ, lão tử đánh cuộc thua tên Triệu Sơ kia. Nam nhân quẳng cái khăn đen che mặt xuống, mở miệng nói ra toàn từ ngữ thô tục. Mộ Dung Thư từ trong suy nghĩ hoảng loạn tỉnh lại, lại nghe thấy mấy câu này. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt người đó, khóe miệng giật giật, mắt phượng hẹp dài, làn da trắng trẻo non mềm, môi đỏ sẫm, nếu so với Vũ Văn Hạo còn diễm lệ hơn ba phần. Quả thật là diễm lệ, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân khiến người người thương tiếc. Nhưng miệng toàn nói ra những lời thô tục của nam nhân. Nghe người này nói như vậy, hình như có quen với Triệu Sơ và Vũ Văn Mặc. Nếu không phải sinh tử chi giao, chỉ sợ dựa vào thân phận của Vũ Văn Mặc, người này cũng không dám vô lễ như thế. Lại còn miêu tả Triệu Sơ như vậy. Ôi, đây là Nam Dương Vương Phi, lớn lên cũng không khác mấy. Có điều đôi mắt rất thông minh, linh động. Nam nhân kia vuốt cằm quan sát Mộ Dung Thư, còn thuận tiện bình luận. Mộ Dung Thư nghe vậy, hơi bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc, nhướng mày hỏi, ra, tiểu mỹ nhân này là hoa khôi của Thanh Lâu nào vậy? Cá tính không giống người thường, có điều tiểu mỹ nhân này phải có cá tính đặc biệt như thế mới dám lẻn vào trong phòng thần thiếp lúc canh ba. Trước mặt thần thiếp và gia còn nói như vậy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt nam nhân kia lúc đen lúc đỏ. Hắn vươn ngón tay chỉ vào Mộ Dung Thư. Ngươi, ôi, nhìn tay này, sao lại thô ráp như tay nam nhân? Đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Ra, giới thiệu cho thần thiếp một chút về tiểu mỹ nhân không giống người thường lại đẹp như thiên tiên. Này là ai không? Mộ Dung Thư không để ý đến lửa giận của nam nhân kia, nghiêng đầu nhìn Vũ Văn Mặc nói. Khóe miệng Vũ Văn Mặc lộ ra tươi cười, nhìn về phía tiểu mỹ nhân đẹp như thiên tiên kia, cảm thấy rất thoải mái. Tên ghét nhất là người ta nói về dung mạo của mình. Đồng thời miệng hắn toàn lời thô tục. Ba hoa, võ mồm cũng lợi hại. Không thể tin là Mộ Dung Thư chỉ mới nói hai ba câu đã làm hắn tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Ngươi, phụ nhân này, ta là nam nhân. Nam nhân giận dữ không chịu nổi, tức tối dậm chân. Nếu không phải Mộ Dung Thư là nữ nhân, hắn thật muốn cởi y phục cho nàng xem vật nam nhân to lớn của mình. Nam nhân có thể có sao? Hắn tức giận thở phì phò. Phun cơm anh này hài lắm Money. Mộ Dung Thư đưa tay che miệng cười trộm Money. Người này tuy miệng đầy lời thô tục, hành vi thô lỗ nhưng không cho làm người ta chán ghét, ngược lại có chút đáng yêu. Ở thời đại trọng quy củ này, còn có người không để quy củ và lễ nghi vào mắt như vậy, thật là hiếm thấy. Hắn là nam nhân, bản công tử có thể chứng minh. Lại là một bóng người bay vào từ cửa sổ, chờ người kia đứng ở trước mặt Mộ Dung Thư một lát, nàng mới thấy khuôn mặt hắn đập vào mắt. Nam nhân này hoa lệ tao nhã, có thể so với Trích Tiên, Triệu Sơ,